Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, uổng công dày vò. Trường An Thành Trung, nhìn chằm chằm Tần Gia Động Tĩnh Nhân có khối người, cho nên Tần Gia động tác, mặc dù không về phần cái gì cũng bại lộ ở mọi người trong tầm mắt, nhưng là có rất nhiều chuyện, nhất định là không có cách nào giấu giếm. Giống như là Mã Hữu Tài một hơi thở mang theo mấy chục chiếc xe ngựa, toàn bộ chứa đầy trà bánh, phải đi Lương Châu bán. Tin tức này, ở Mã Hữu Tài mới vừa rời đi Trường An thành thời điểm, cũng đã truyền đến rất nhiều người trong tai. Lang quân, trong phủ chúng ta cuối cùng một nhóm trà bánh đã toàn bộ bán cho Tần gia rồi. Mặc dù coi như hay lại là thua thiệt một chút tiền, nhưng là với năm nay trước kiếm tiền một tổng hợp, nay năm vẫn là không có thiếu nợ. Vương Trung Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình áp lực cuối cùng là nhỏ một chút điểm. Mặc dù sang năm sẽ còn tiếp tục đối mặt vấn đề mới, nhưng là kết quả xấu nhất chính là Vương gia vườn trà sau này chỉ bán mới mẻ lá trà cho Tần gia, như vậy thì không cần lo lắng sẽ thua thiệt tiền. Ta nghe nói Tần gia muốn đem trà bánh chuyển vận đến Lương Châu đi. Bọn họ là muốn đi theo tơ lụa như thế chuyển vận đến Tây Vực đi bán, hay là muốn bán cho trên thảo nguyên người Hồ? Lương Châu tại hậu thế đã hoàn toàn sa sút, nhưng là ở niên đại này, hắn tuyệt đối là đại đường không nhiều đại châu phủ, tọa lạc tại con đường tơ lụa mấu chốt tiết điểm bên trên. Từ Hán triều bắt đầu, Lương Châu liền vẫn luôn là Trung Nguyên Vương triều xếp hạng thứ 10 châu phủ. Như vậy một tòa châu phủ, Vương Khôn tự nhiên cũng có hiểu rõ hơn. Giống như là hậu thế, nhân gia nói Bắc Thượng rộng rãi ở nơi nào, phần lớn người đều vẫn là có trực quan ấn tượng. Không giống như là một ít 7-8 tuyến thành phố, người ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Ta suy đoán bọn họ là muốn bán cho người Hồ. Dù sao Lương Châu bốn phía cư trụ rất nhiều người Hồ bộ lạc, bất kể là Thổ Cốc Hồn hay lại là Tiết Duyên Đà, hay hoặc là người Đột Quyết cùng Hồi Cốt Nhân, ở phụ cận đó cũng có thể tìm được. Mặc dù bọn họ ở thu mua lông dê thời điểm với những thứ này người Hồ ngồi đi một tí quan hệ, nhưng là lông dê, trà bánh là trà bánh. Ta cảm thấy được lần này ý tưởng của bọn họ nhất định là muốn rơi vào khoảng không. Đến thời điểm, đừng nói là kiếm tiền, chính là đem chi phí vận chuyển dùng cho kiếm lại cũng quá sức. Rất hiển nhiên, Vương Trung Kỳ cũng không coi trọng Tần gia Lương Châu chuyến đi. Chúng ta những thứ kia làm cầu thả trà bánh, bọn hắn cũng đều cứ theo lẽ thường thu chứ. Thu, mặc dù giá cả thấp đi một tí, nhưng là những thứ này trà bánh chúng ta không chỉ không có thiếu nợ, ngược lại thì kiếm đi một tí tiền. Nếu như đặt ở năm trước, những thứ kia trà bánh ở Trường An Thành Trung cũng là tuyệt đối bán không được. Sử dụng cũng là phi thường lão lá trà tới chế tác, khẩu vị tuyệt đối sẽ rất kém cỏi. Hơn nữa sẽ có rõ ràng khổ sở mùi vị. Nói đến trà bánh, Vương Trung Kỳ còn là phi thường chuyên nghiệp. Bất quá chính vì vậy, hắn cảm thấy Tần gia lần này muốn châm cái té ngã rồi. Đồ vật bọn họ đều đã thu, liền là muốn hối hận cũng vô ích. Ngược lại cũng không phải chỉ có chúng ta ra như vậy liên quan. Đến thời điểm bọn họ xui xẻo, cũng không trách cho chúng ta rồi. Vương Khôn tìm cho mình một cái cớ, như vậy trong lòng liền lại cũng không có cái gì gánh nặng, có cái gì phiền não. Để cho người Tần gia đi phiền đi đi. Quân Tiện, người nói chậm lần này có phải hay không là làm có chút quá đáng. Ngự thư phòng chung, Lý Thế Dân cũng nghe nói Tần gia đoàn xe rời đi Trường An thành hướng Lương Châu đi tin tức. Bệ hạ, ngài cũng không có bức bách Tần lang quân, hắn hoàn toàn là tự nguyện đây. Lý Quân Tiện tự nhiên biết Lý Thế Dân ý tứ giữa lời nói, cho nên vội vàng mở lời an ủi một cái câu. Này Tân cung điện xây cất, nghe nói số lớn sử dụng lưu ly, thành phẩm cao vô cùng ngang. Mắt thấy hiệp đạo hao tốn khí lực lớn như vậy, nghĩ hết đủ loại biện pháp đi gom góp xây cất vốn, chậm nhưng là đang cho hắn cản trở. Nghĩ đến thật sự là có chút ngượng ngùng a. Lúc này Lý Thế Dân còn không có như vậy xấu bụng. Đối với hố Tần hiệp đạo sự tình, vẫn có như vậy một tia ngượng ngùng. Tân cung điện xây cất là triều đình sử dụng 100.000 mẫu thổ địa từ Tần Lang Quân trong tay đổi thành mà tới. Một khi tân cung điện xây cất làm xong, đến thời điểm bất kể là Thái Thượng Hoàng ở nơi đó, hay lại là bệ hạ ngài ở nơi đó, bốn phía địa nhất định sẽ trở nên có giá trị đứng lên. Rất hiển nhiên, Tần Hiệp Đạo là muốn thông qua thanh toán kia 100.000 mẫu thổ địa tới kiếm tiền. Lý Quân tiện có thể thấy rõ một điểm này. Lý Thế Dân tự nhiên cũng có thể xem hiểu, nhưng là hắn không cảm thấy thanh toán 100.000 mẫu thổ địa là có thể kiếm đến xây cất một tòa tân cung điện tiền tài. Lúc này đại đường cũng không có phòng địa sản nghề cái khái niệm này đây. Lý Thế Dân cũng là thế nào cũng nghĩ không thông Tần Hiệp Đạo rốt cuộc làm sao tới đưa cái này lỗ hổng cho bổ vào. Bất quá hắn có một cái ưu điểm, chỉ cần đối với chính mình không có chỗ xấu, không nghĩ ra sự tình trước hết không muốn, trong chiều công việc bề bộn như vậy vẫn chờ hắn xử lý đây. Lời là nói như vậy, mọi người cũng đều thì cho là như vậy. Nhưng là đừng nói là 100.000 mẫu thổ địa, chính là 200.000 mẫu thổ địa, người có biện pháp từ phía trên kiếm đến đủ tiền tài để xây dựng tân cung điện sao? Lý Thế Dân cái này hỏi ngược lại, Lý Quân Tiện hiển nhiên là không có cách nào tiếp tục tiếp theo rồi. Cũng may Lý Thế Dân cũng không phải thật muốn với Lý Quân Tiện nói chuyện phiếm, mà chỉ là đơn thuần yêu cầu một cái nghe mình nói chuyện thùng rác mà thôi. Cô nương, cái kia Tần Đại Lang, suy nghĩ tuyệt đối là dỉ xét, cùng người bình thường muốn rất không giống nhau. Người biết không, ta nghe nói tốt nhiều chút lá trà sưởng, mặc dù chế tạo ra được trà bánh trên thị trường bán không bán ra được, nhưng là khoảng thời gian này nhưng là đang liều mạng chế tác trà bánh đây. Những người này chế tác chất lượng kém trà bánh, toàn bộ đều bán cho Tần gia. Tần Hiệp Đạo lại có cái gì hãy thu cái gì. Dương gia bên trong, Tình Hà không biết nói gì đứng ở trước mặt Dương Diễm nhổ nước bọt này Tần gia sự tình. Chuyện này tất cả mọi người cảm thấy Tần Đại Lang bị thua thiệt nhiều. Nhưng là ta nhưng là trong mơ hồ cảm thấy hắn có biện pháp đem các loại trà bánh bán đi. Thậm chí là giá cao bán đi. Kiếm nhất bút nhiều tiền. Dương Diễm khoảng thời gian này mặc dù rất ít đi ra ngoài, nhưng là Trường An thành bên trong bán mỗi một phần báo chí, nàng đều có nhìn. Đối với bên ngoài phát sinh rất nhiều chuyện, nàng đều coi như tương đối rõ ràng. Tần gia thương đội ngày hôm qua lên đường đi Lương Châu rồi. Rất hiển nhiên, bọn họ là muốn đem trà bánh chuyển vận đến Lương Châu bán. Nhưng là Trường An thành cũng không có người nào muốn cái gì. Ở Lương Châu lại có ai muốn đây? Đến thời điểm, uổng công rằng co một hồi, Trường An thành chung, trò cười người Tần gia ngược lại càng nhiều. Bất chi bất giác, Tình Hà đã bắt đầu đứng ở Tần gia lập trường đi suy nghĩ vấn đề. Người nói là có đạo lý, nhưng là nếu như trong đó có vật gì là chúng ta không biết, hoặc là không nghĩ tới, như vậy kết quả rất có thể liền hoàn toàn khác nhau. Ta tin tưởng Tần Đại Lang hẳn là còn có cái gì chúng ta không biết thủ đoạn không có làm đi ra. Cô nương, người liền mù quáng tin tưởng hắn đi. Đến thời điểm không chừng Trường An thành huân quý thế gia thế nào trò cười hắn đây. Tình Hà dậm chân, nện bước chính mình chân dài, rời đi Dương Diễm căn phòng. Nàng chuẩn bị đi bên ngoài lại gom nhiều tin tức hơn, nhìn một chút có phải hay không là có vật gì là nàng bỏ sót. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.